Chuyện này dễ thôi, Dương Kỳ âm thầm thu nạp lực lượng, trên thực tế trong cơ thể hắn mở ra một thông đạo. Lực lượng của thần thoại rót vào đều đưa tiến vào bên trong thông đạo sâu trong đan điền hắn, không phải đưa tới bản thể mà tiến vào sâu trong vạn thần vũ trụ đồ. Tu vi của Dương Kỳ càng ngày càng tăng, lực lượng của phân thân Chu Tiên trong vạn thần vũ trụ đồ cũng đang tăng cường, nắm giữ vạn thần vũ trụ đồ. Vận dụng Chu Tiên Vương phù lục cũng bắt đầu đạt tới lô hỏa thuần thanh. Dương Kỳ âm thầm tích xúc lực lượng, hắn biết luồng lực lượng này có vấn đề, Thạch Trung Ngọc sẽ không có lòng tốt đưa thiên ma chân khí như vậy. Thậm chí sau này Thạch Trung Ngọc có thể đoạt xá mình bằng lực lượng này. Thế nên hắn tương kế tựu kế, chờ lúc Thạch Trung Ngọc đoạt xá sẽ đột nhiên ra tay, để đối phương tiến vào trong vạn thần vũ trụ đồ, không thể tự kiềm chế, bản thân lại đang im lặng tu luyện. Hắn thúc giục lực lượng của chư thần ấn ký, bắt đầu tiến vào bàn tay khổng lồ kia. Lập tức vô số tiểu Phật Đà màu vàng liền đáp lại, đè ép về phía hắn nhưng gặp phải hào quang sáng chói của chư thần ấn ký thì đều bị đẩy ra khuất phục. Lực lượng vĩ đại của chư thần ấn ký chuyên môn khắc chế những thứ có thần tính. Hơn nữa bàn tay khổng lồ kia không ngờ lại bắt đầu dao động phát ra tiếng rầm tựa hồ như sẽ phá không bay đi. Động rầm sát, Dương Kỳ giống lớn một tiếng, máu huyết của thượng đế sâu trong mi tâm bùng lên. Chư thần ấn ký tỏa ra ánh sáng chói mắt, chỉ trong chốc lát sau, dao động của bắt đầu trở lên có quy luật có tiết tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu hấp thu thần tính trên đó, chỉ hơi hô hấp thì thần tính dày đặc hầu như đã ùn ùn cuốn tới, còn nhiều hơn hấp thu trăm ngàn món thần khí. Bàn tay kia bỗng mỗi lần hô hấp, Dương Kỳ chẳng khác này hút vào cả trăm món thần khí. Có thể thấy rốt cục bàn tay đại thần này mạnh tới đâu. Năm đó một giọt máu của đại thần cũng hầu như vô địch, đừng nói là một bàn tay. Thoải mái, nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương Dương Kỳ phát ra tiếng nói. Ta hấp thu như vậy thì tu hành một năm rưỡi sẽ đạt tới cảnh giới thần thoại cũng không khó. Cuối dưới tác dụng của vận mệnh chi luân, chỉ trong chốc lát Dương Kỳ thậm chí nhớ của một vị đại thần viễn cổ. Cảm nhận được trí trên bàn tay của đại thần này ẩn chứa gen thần bí thuộc về bí mật của chư thần, bất luận lẻ nào cũng không thể khinh nhờn vào phá giải nhưng Dương Kỳ lại có thể. Hắn hấp thu thần tính trên bàn tay xong liền bắt đầu phân tích gen của chư, việc này rất có ích lợi đối với việc tăng cảnh giới tới tu vi thần thần. Những thoại, hắn, thức hải chấn động, cảnh giới linh hồn của hắn không ngờ ở sâu trong đã từ tiên tuy hầu tiến vậy tới tiên tôn. Nhưng cảnh giới của bổn tôn vẫn chưa tăng lên độ kiếp. Phân thân trong vạn thần vũ trụ đồ đã bắt đầu độ kiếp. Chu Tiên phân thân điên cuồng hét lên, hỏa long xoay tròn. Linh hồn vĩ đại của Chu Tiên Vương xuất hiện, hấp thụ thiên kiếp như cá voi hút nước, chỉ trong chốc lát đã thị triển ra Chu Tiên thần lực huyền bí. Chư càng lợi hại, nắm giữ vạn thần vũ trụ đồ lại càng thuận lợi, cùng khống chế chân áp lão ma Thạch Trung Ngọc càng nắm chắc hơn. Vượt kiếp, bắt đầu qua thiên phân thân thần, hành anh, ngưng kết, ghê tởm, giả chư thần luyện cấm thoát hóa giờ chỉ còn lại quá hoàn có được. Trong cơ thần thể Dương Kỳ đã hấp thu thần tính của bàn tay kia chuyển hóa thành tượng trấn ngục kính. Chỉ trong chốc lát sau, ở sâu trong khí hải một thánh anh. Thánh anh hô hấp lập tức thánh quang rơi hàng ma vô thượng, thậm chí đáp xuống phân chân khí của bắt đầu ngưng tụ xuống như mưa, mang của Thạch Trung Ngọc phải thành theo đạo thân lộ vẻ chán ghét và thống khổ. Vị khiến trên diệt người ấn ký toàn thân đều chi thủ. Một khi luyện mặt hắn này, được lắm, vận mệnh hư vô ta tiêu là bảo tàng, không ngờ lại tin tưởng lời ta nói, hóa được 1/3 thì ta có thể phá đoạt xá hắn. Thân bị luyện hóa rồi, hiện khối ma niệm vận mệnh thể tốt. Mà thân thể này ai cũng mơ tưởng Dương chỉ thiết đầu thần ra, sâu trong nội thần chi luyện hóa đột phá ra được. Cứ như vậy, thời trung, bảo tướng lực của trang hắn càng tinh thuần, được phi thường, khó đạt vừa cảm. Nhân giao, chỉ thiếu Thạch Trong, ha mượn một mỹ rồi. Hô hấp, ngay lúc hắn đột nhiên ha máu chút trung kỳ, Dương một chút nữa tâm nháy đạo kim mang bao ngay trong nháy nữa, bắt đầu một ngọc ha tươi ha thủ đang mắt nữa của và mắt khẩn như muốn tiếng phủ khi bành trướng. Ha trôi gian một ngày kỳ ngồi ngay ngắn tại không nghiêm. Vô số xoay tròn quanh hắn, khiến công vào cảnh giới thiền định rất sâu. Cảnh giới này có thần tính vào công lực thể đột nhiên tăng mạnh thiên sốt này, một ha, linh nhìn rời là mình có ngọc hiểm ác như vậy, đợi tới nháy mắt khi ma niệm bất hủ của mình Thạch Trung dị thường, nhìn Dương Kỳ hô tới web chuyện ruột, nó bất vô ma thể hủ, đang thiếu vô giả hư chút vip văn đần. VN tiến số hấp thần giao tiến ta từ triệu năm trước đã một thân là thể chất mà bất cứ nữa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương rất tất cả thấy bàn đi, trong thể thoát vây rồi, lòng ý che thẳng hồn người qua. Lớn chi động Dương Kỳ bắt đầu hô hấp, bộc phát thủ, thần ma niệm đất trời phủ đại ma web nhật của nhãi, người thả cho ngươi hong thắt công mộng nhập thần cơ, tay kia chấn động theo hô hấp của hắn kích động vạn phần. Hắn biết giới trả ra chi thủ rốt cục bắt đầu dao động. từ miệng hắn, trong đó có vạn bên trong không thể chờ đợi được ập tới. Bốc lên, tả ra là giá sai lầm lớn về nhất, hiện giờ ta lầm của mình, cách chương.